toàn chức nghệ thuật gia. Chương 608, thắng lợi dễ dàng thứ nhất thành. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia ngư phụ bài hát này, để ý rồi. Giỏi một cái, làm lại từ đầu, từ tên bài hát xuất hiện ở trước mắt bắt đầu liền đã biết bài hát này muốn đã hát cái gì, nhưng nghe hoàn vẫn bị cảm động rối tinh rối mù, có lẽ là bởi vì ta gần đây gặp gỡ một ít chuyện cũng cần ta ở năm đầu bên trong trọng đầu trở lại đi. Thua một lần không coi là tam liên quan rồi, nhưng làm lại từ đầu tin tưởng ngư phụ tương lai có thể chân chính thực hiện tam liên quan. Rõ ràng ta ghét nhất cháo gà loại ca khúc, nhưng nghe bài hát này, cũng không cảm thấy được không ưa, khả năng trên cái thế giới này vĩnh viễn cần đơn giản hơn ấm áp tới an ủi lòng người. Ta tin tưởng bài hát này tiện ngư không chỉ là vì tự miễn, cũng là vì miễn cưỡng toàn bộ nghe được cái này bài hát nhân. Cuối năm nghe bài hát này, bỗng nhiên cảm giác năm ngoái chuyện sốt ruột cũng không tính là chuyện. Làm lại từ đầu chúc người sở hữu, may mắn tới. Chấm, làm ăn thất bại thiếu đặt mông khoản nợ, bạn gái cũng vì vậy cách ta đi, đánh liều 6 năm cuối cùng nhưng vẫn là mất tất cả, mặc dù ta đau quá hận quá nhưng là ta không có sợ qua không có phục quá, nghèo nhất đơn giản xin cơm, bất tử cuối cùng sẽ ra mặt chúng ta đồng thời làm lại từ đầu. Ta nhân sinh không như vậy không thuận, nhưng thi vào trường cao đẳng thất bại năm ấy, cũng quả thật trải qua một lần làm lại từ đầu. Sự nghiệp đến gần thành công thời điểm đột nhiên bị bệnh, nằm liệt giường không lên tinh thần tan vỡ vượt qua hoảng hốt một năm, bây giờ một mình đi tới một cái xa lạ thành phố, biển người, làm lại từ đầu, dù sao đây là ta có thể nghĩ đến giải quyết vấn đề duy nhất phương thức. Không chỉ có Đỗ Vĩ bị bài hát này xúc động tâm sự. Thực ra trên cái thế giới này có rất nhiều người có giống nhau gặp gỡ cùng tương tự tình cảm. Đây là tiện ngư, làm lại từ đầu, nhưng lại không chỉ là tiện ngư. Làm lại từ đầu, mà ở tiện ngư đám người ái mộ bên trong, nghe xong bài hát những người ái mộ, đều có chút xúc cảnh sinh tình. Tiện ngư dù là viết đơn giản nhất ca khúc cũng có thể viết như vậy khiến người ta say mê. Nhưng ở bình luận khô bên ngoài, trên internet lại có con tin nghi, tại sao ta cảm giác bài hát này không phải ngư phụ tự mình miễn cưỡng, mà là đưa cho vô số đang ở gặp gỡ đến thất bại cùng lận đận mọi người. Dù sao đối với ngư phụ mà nói, lần này thất bại cố nhiên đáng tiếc nhưng cũng không có đến yêu cầu làm lại từ đầu mức độ chứ. Có phải hay không là nhỏ nói thành to, chấm, ngư phụ này Bobby tưởng tượng của ta còn yếu ớt a tam liên quan thất bại phá vỡ rồi không? Rất nhanh thì có người giải thích, người quên tiện ngư ban đầu mắc phải tuyệt chứng, mất đi giọng nói chỉ có thể chuyển thành người viết ca khúc trải qua. Đối tiện ngư mà nói, buông tha ca hát, học tập soạn nhạc bản thân liền là một lần triệt đầu triệt đuôi làm lại từ đầu a, đây chỉ là một bài hát ca khúc sẽ có nghệ thuật hóa gia công, huống chi tiện ngư lúc trước tình huống mọi người đều biết. Chuyển chức người viết ca khúc là một lần làm lại từ đầu. Ở che mặt ca vương, trên võ đài lần nữa ca hát cũng là một lần làm lại từ đầu. Người sở hữu bừng tỉnh, ta đi quên này cha, nếu như là chỉ những thứ kia chuyện cũ, bài hát này không thể càng hợp với tình thế rồi. Nguyên lai cái gọi là làm lại từ đầu, đại chỉ không chỉ là chư thần cuộc chiến. Góc truyện audio.com, dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là tối mặt ngoài một tầng đi, hơn nữa ngư phụ bài hát này hiển nhiên không chỉ là hát chính mình, cũng là vì đi đến một cái khích lệ người khác mục đích. Rất nhiều lúc chế muốn biểu lăng đông tây trọng yếu, cũng không trọng yếu. Mấu chốt ở chỗ, những người nghe ở trong tiếng ca nghe được cái gì. Dù sao, yêu cầu, làm lại từ đầu, nhân, rất nhiều nhiều nữa. Bởi vì là xuân tiết duyên cớ, rất nhiều người đều tải. Đón giao thừa, điều này sẽ đưa đến, đêm này con cú mèo nhiều một cách đặc biệt. Mà con cú mèo đón giao thừa sau khi hoạt động tuyệt đại đa số đều là lên mạng. Với rất nhanh thì là có nhiều người hơn chú ý tới, làm lại từ đầu, bài hát này. Trong này cũng bao gồm rất nhiều giới âm nhạc nhân sĩ. Lúc này chư thần cuộc chiến đề tài mặc dù nhiệt độ biến mất dần, nhưng hơi ấm còn dư lại vẫn còn tồn tại. Nhạc đàn còn có một chút liên quan tới chư thần cuộc chiến thảo luận. Kết quả, bài này, làm lại từ đầu, bỗng nhiên liền đâm vào nhạc đàn tầm mắt nhất thời vén lên từng cơn sóng lớn. Lúc này mới tháng riêng A Tiện Ngư dĩ nhiên cũng làm ban bố bài hát mới. Hắn cuối năm cũng không nghỉ ngơi một chút, chẳng lẽ là bại bởi Dương Trung Minh không vui cho nên chuẩn bị chu diệt một tháng mùa giải bảng bại hạ sốt. Giờ khắc này, tham dự lần này mùa giải bảng tranh đoạt ca sĩ môn, rối rít trợn tròn mắt. Mẹ nha, con cá kia tới, ta mẹ nó cuối năm viết bài hát chính là muốn cầm một mùa giải bảng số 1 kết quả hết lần này tới lần khác gặp tiện ngư ta mẹ nó dễ dàng sao ta. Chấm, có một đường ca sĩ ở gào thét bi thương, mọi người đều biết chư thần cuộc chiến cạnh tranh là cả năm kịch liệt nhất. Nhưng vừa vặn cũng bởi vì chư thần cuộc chiến cạnh tranh vô cùng kịch liệt cho nên tháng riêng mùa giải bảng cạnh tranh một loại đều rất tiểu. cơ bản sẽ không có đại lão xuất thủ, bởi vì xuân tiết lưu lượng thấp, tất cả mọi người bận bịu chúc Tết. Huống chi vừa mới nghe xong chư thần chi bài hát của Chiến, những người nghe lỗ tai đều bị dưỡng điêu rồi, cho nên tháng riêng phát hành bài hát mới cơ bản cũng sẽ không có quá quan tâm kỹ càng. Điều này sẽ đưa đến một ít thực lực không mạnh như vậy ca sĩ, liền thích chọn tháng riêng phát bài hát. Bởi vì tháng riêng có thể kiếm được đồ lẩu, coi như tháng riêng lưu lượng thấp ca khúc độ chú ý cũng không cao, nhưng nếu như có thể thừa dịp các đại lão đang ngủ gật bắt xuống một người hạng nhất khúc mục đích không nổi cũng là một cọc chuyện đẹp. Không cần biết hàm kim lượng như thế nào, dầu gì cũng là cái đệ nhất a, dù sao những thứ này bình thường ca sĩ đều không cơ hội này lấy đệ nhất. Nhưng nếu như tiện ngư loại này cấp bậc đại lão xuất thủ, những thứ này ca sĩ hiển nhiên cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ta tuyên bố, năm nay kiếm được đồ lậu kế hoạch thất bại. Ngư phụ quá hung tàn, từ che mặt ca vương, bắt đầu, hắn đã lục tục ban bố nhiều như vậy bài hát, vẫn còn có phong phú như vậy sáng tác tinh lực. Tháng 2 trở lại đi. Tháng 2 ngươi hãy tỉnh lại đi, Hàn Châu gia nhập thống nhất dựa theo mấy năm trước quy luật tháng 2 nhất định sẽ có một nhóm lớn Hàn Châu âm nhạc nhân ra tay bá đạo. Ma đàn, thiếu chút nữa đã quên rồi này cha, xem ra muốn sang năm mới có thể thử mua thấp bán cao. Kiếm được đồ lậu càng ngày càng khó, Tần Tề Sở Yến Hàn, năm Châu âm nhạc nhân cạnh tranh một cái mùa giải bảng, ai đây chịu nổi. Góc truyện audio.com, hoài niệm lúc trước mùa giải bảng, theo chúng ta Tần Châu âm nhạc nhân cạnh tranh. Mùa giải bảng khó khăn cấp bậc là từng năm lên cao. Thống nhất trước liền Tần Châu nhân cạnh tranh mùa giải bảng, nhưng bây giờ lại biến thành Tần Tề Sở Yến Hàn đồng thời cạnh tranh, độ khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa cũng đúng như trong nghề nhân phân tích như vậy, tháng 2 phần Hàn Châu âm nhạc nhân nhất định sẽ cường thế xuất thủ. Đây là thông lệ, trên căn bản mỗi một mới gia nhập Châu đều muốn ở mùa giải bảng loại cạnh tranh trung tú bắp thịt triển phát hiện mình Châu thực lực. Bất quá, vô luận tháng 2 tình huống như thế nào, nhưng ít ra cái này một tháng mùa giải bảng là không có gì huyền niệm. Bởi vì ngay tại 2 giờ sáng, tiện ngư tác từ tác khúc cũng biểu diễn, làm lại từ đầu, đã lấy kéo ra hạng nhì một mảng lớn số liệu, vững vàng chiếm cứ mùa giải bảng hạng nhất khúc mục đích bảo tỏa. Mùa giải bảng 12 liên quan, tiện ngư thắng lợi dễ dàng đệ nhất thành, mời đọc, vạn tộc chi kiếp, kiếp, truyện siêu hay siêu hài, cách chương.